Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, gió bất định, người sơ tĩnh, Diệp Cô Ảnh cơ hồ quên chính mình đến Linh Châu rốt cuộc làm gì đến. Hình như là vì cầm dao găm ở đâu ấy nhỉ? Không biết, nàng cũng không còn hỏi, đần độn mà bị Tiết Mục lôi kéo đi son phường trong phường thị. Vào một gian thợ may phố, sau đó to như vậy thợ may phố trực tiếp đóng cửa. Một vị rất có khí chất mỹ phụ nhân cười mỉm mà đã đi tới thay nàng lượng thân. Cho đến lúc này hậu Diệp Cô Ảnh mới đã tỉnh hồn lại. Lắp bắp nói, làm gì vậy a hát, Tiết Mục chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn. Đây là ta Tinh Nguyệt Tông nhà mình sản nghiệp a hát. Tại đây chủ quán cơ bản đều là ta Tinh Nguyệt Tông tiền bối. Ta quản ai vậy sản nghiệp a hát? Muốn mua quần áo tự chính mình mua không nổi sao? Muốn ngươi mua a hát? Chỉ là bởi vì, Tiết Mục đốn một chút, lộ ra rất nụ cười sáng lạn. Bởi vì ta muốn nhìn ngươi xinh đẹp bộ dáng a hát. Diệp Cô Ảnh không nói. Cúi đầu tùy ý vị kia Tinh Nguyệt Tông mỹ phụ nhân cười tủm tỉm địa uyên lượng thân hình. Vô Ngân đạo Diệp trưởng lão, Cô Ảnh theo Diệp Lạc, chủy thị ủng giữa quỷ thần kinh, nổi tiếng lâu vậy, nguyên lai là như vậy đại mỹ nhân nhi. Phụ nhân kia cười nói, hôm nay nhưng ngọc cốt tiên cơ, nếu là thuở nhỏ học chúng ta Tinh Nguyệt chi công thì tốt rồi. Diệp Cô Ảnh vô ý thức phản kích, ta Vô Ngân đạo công pháp không thể so với ngươi kém. Phụ nhân kia cười nói, vậy cũng không giống với. Diệp Cô Ảnh bĩu môi, không nói gì. Nàng biết mình nếu là cùng Tiết Thanh Thu so với, hoặc là cùng Lưu Uyển Hề Tần Vô Dạ một lần, đều vẫn có chỗ không kịp. Các nàng thực là đã chiếm công pháp tiện nghi a. Vô Ngân đạo công pháp đối phương diện này thực không nhiều lắm trợ giúp. Sự khác biệt còn làm cho người ta chỉnh thể khí chất âm trầm ảm đạm, cùng quỷ đồng dạng, khiến cho cùng bình thường tông môn so cũng không tốt dựng lên. Không bằng Mộ Kiếm Ly lạnh thấu xương phong duệ, không bằng Mạc Tuyết Tâm kiêu ngạo tôn quý. Bài trừ công pháp ảnh hưởng, đơn nói trời sinh nội tình mà nói, chính mình thật có thể so các nàng kém, sợ là không có thể a. Hừ, Tiết Mục ở bên cạnh sờ lên cằm, lại nói, các ngươi Vô Ngân đảo rất tốt chơi hay, cái đó thú vị, truy hồn tác phách không đấu vết, vừa vào giang hồ phong ba lên, các ngươi tông môn thơ số đúng không? Đúng vậy, Diệp Lạc không tiếng động, cô Hồng Vô Ảnh, cô Ảnh theo Diệp Lạc, chỉ hưởng ra quỷ thần kinh, Tiết Mục cười không ngớt. Một bộ so với ai khác đều nhiều hơn. Chính mình khởi hay sao? Diệp Cô Ảnh khuôn mặt xoát mà hồng thấu. Lắp bắp mà không biết nói như thế nào. Lần trước đã muốn cảm thấy rất mắc cỡ rồi. Lần này lại càng thiếu chút nữa không có tìm một cái lỗ để chui vào. Không phải mình khởi, nhưng cũng không phải giang hồ nâng đỡ. Mà là chọc tông môn bộ có loại này bầu không khí cùng cần. Tông môn cho khởi, xưng hô càng khoác lác chém gió, càng có thể dơ lên nhiệm vụ phong cách, giá cả đều so với bình thường người kỳ trà cao lần chứ sao. Cười cái gì cười, Diệp Cô Ảnh đơn giản bất cứ giá nào rồi. Dậm chân nói, nếu không loại này bầu không khí, có thể bị ngươi một cái thuyết thư thối chủ ý lọt hố đến trong khe. Nguyên lai các ngươi mới được là trên đời nhất văn nghệ tông môn. Tiết Mục cười đến thẳng đánh. Ngã, thật thú vị. Diệp Cô Ảnh thẹn quá hóa giận mà bay lên một cước. Ta muốn thay quần áo. Ngươi xử ở chỗ này làm gì vậy? Xéo đi a hát. Tiết Mục vội vàng lui lại. Trong miệng lẩm bẩm. Ta cái đó đều bị ngươi xem xong rồi. Không công bình. Ai thích xem ngươi cái kia căn cây tăm. Diệp Cô Ảnh tiện tay nắm lên một cái giá đỡ nện tới, phanh, mà đánh trên cửa. Tiết Mục đã muốn trốn ra đến bên ngoài, phụ nhân kia đứng ở bên cạnh cười nhìn tốt một hồi. Mới lắc đầu cười nói, Thật sự không thể tưởng được Diệp trưởng lão hội là như thế này. Giống như mỗi người cùng tổng quản cùng một chỗ, đều biến cái bộ dáng. Diệp Cô Ảnh nghiêng đầu xem nàng, người khác làm sao biến thành? Ví dụ như các ngươi tông chủ. Trước kia tông chủ, phụ nhân kia suy nghĩ một hồi, bật cười nói, đừng nói nữa, không biết nhiều hung, con mắt chằm chằm tới, liền giống bị hồng hoang cự thú chằm chằm thượng đồng dạng. Cái kia sợ hãi ngưng tại trong xương tủy tán đều tán không mờ. Hiện ở nơi nào còn có như vậy a hát, ngẫu nhiên xuất hiện đều là trên mặt vui vẻ. Diệp Cô Ảnh gật gật đầu, cũng không còn hỏi lại. Huyết thủ rửa sạch thu, thật không phải là nói mà thôi. Một năm trước kia tiết thanh thu ba chữ thật có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm. Hiện tại, kỳ thật nàng đều có sư thúc sư huynh bị tiết thanh thu chụp chết qua. Hiểu rõ đắc rất là khắc sâu. Ảnh Dực lúc trước hội tham dự ám sát tiết thanh thu không có gì kỳ quái. Ma môn trước kia khập khiễng khá nhiều loại. Chính cô ta còn bố trí qua ám sát tiết mục nhiệm vụ ấy nhỉ. Ai biết cho đến ngày nay mọi người sẽ biến thành như vậy quan hệ. Ám sát cái quỷ A-Hát. Không biết mình lúc nào cũng bị hắn đâm mới là thật. Ôi chao, như thế nào nghĩ tới đây đi. Phi phi phi, nói thật, các người vô ngân đạo quần áo phẩm vì thật sự quá kém. Phụ nhân kia góp nhặt dáng người tư liệu, nhịn không được nói, nếu như nói vũ lực thượng các ngươi là đệ nhất thiên hạ lưu. Cái này phẩm vị thượng phòng trừng muốn xếp hạng đến đáy vực đi. Tuy đẹp tiểu mỹ nhân tại các ngươi chỗ đó đều muốn biến thành một gốc cây dưa chua. Diệp Cô Ảnh cả, giận, là, ta là dưa chua, biết rõ ta đây bộ y phục giả hành cái gì tài liệu ư? Đơn giản là cửu huyền thiên tàm ti phối dùng u phách vân nghê cộng đồng chức thành. Nhưng trợ khí tức giấu kín, nhưng trợ chiết quang hỗn lăn lột ảnh. Địa cấp phía dưới binh khí muốn ở phía trên hoa đạo ngấn cũng khó khăn. Tung hoành đạo chế trang đường khẩu thủ bút A, cùng cho tổng quản làm ra thuồng luồng nội giáp không có sai biệt công nghệ. Phu nhân rất là tùy ý, mà nói. Nhưng là dù cho tài liệu, dù cho công nghệ, hắn còn là một việc không hề mỹ cảm y phục giả hành. Tung hoành đạo đám kia gian thương hiểu cái gì nữ nhân vẻ đẹp. Diệp Cô Ảnh, phu nhân suy tư một hồi, lôi kéo Diệp Cô Ảnh vào phòng trong, theo một cái bảo trong dương lấy một bộ cùng thuộc ám sắc hệ mềm quần áo. Bộ này, ngươi thử xem, tiết mục dựa vào ở ngoài cửa chờ đợi. Về đợi muội tử thay y phục trang điểm loại sự tình này. Tại hiện đại hắn rất thói quen. Ngược lại lúc này thế thập phần khó được. Nhất là dạo phố lúc. Hắn cùng một chỗ đi dạo qua phố muội tử đám bọn họ ít mua đồ. Chớ nói chi là từng cái quần áo mặc thử đắc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tình huống. Huống chi tất cả mọi người là đẳng cấp cao võ giả. Cơ hồ mỗi bộ y phục đều có công dụng, cũng không phải là bên đường mua là được sự tình. Vốn tưởng rằng lần này Diệp Cô Ảnh muốn tuyển chọn thật lâu mới có thể có thực dụng cùng mỹ quan. Song trọng thỏa mãn lựa chọn, kết quả cũng không còn đợi bao lâu. Ước chừng một khắc về sau, cửa liền mở ra, tiết mục tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, con mắt tựu thẳng tại đó. Rốt cuộc chuyển không mở đến, đồng dạng ám sắc hệ, nhưng có xếp đặt thiết kế cùng không có xếp đặt thiết kế thực là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Thị giác thể nghiệm, hắc gấm tia quần áo kề sát tại trên thân thể, phác họa lấy linh lung duyên dáng dáng người. Trên thân chỗ hiểm cùng khoảng trừng gì đó bảo vệ đùi chỗ đều là u màu tím khinh bạc bằng da bao. Chùm. Điều khác lấy kỳ dị chữ khác trên đồ vật, giống như hắc ám thánh y đồng dạng, ánh sáng âm u ẩn ẩn, lại hiển thị rõ thần bí cùng hoa mỹ, ra cổ tay hắc đồng khấu trừ, giỏi giang lăng lệ ác liệt, hai vai có ám thú chi hình, khoảng chừng gì đó dữ tợn, cắn áo choàng hậu dương. Không bao giờ nữa là bao bọc cây cột đồng dạng rộng thùng thình áo choàng rồi. Cái kia theo gió nhẹ nâng hắc gấm, tựa như trong đêm tối mây đen phấp phới, thấp thoáng ánh mặt trăng. Nàng hai đầu lông mày y nguyên có một chút tán không đi lệ khí cùng hung ác nham hiểm ý. Nhưng giờ khắc này trang bị có chút phức tạp biểu lộ. Cũng không lộ vẻ ma khí, ngược lại khí chất nổi bật, tựa như cửu u trong vực sâu ẩn hiện một pho tượng ám dạ nữ thần. Cảm giác như là đi vào nhị thứ nguyên ở phía trong. Cực giỏi, Tiết Mục nhịn không được băng ra một câu. Tới một tà ác ánh mắt sắc bén nhìn một cái. Diệp Cô Ảnh không có tà ác ánh mắt sắc bén, chỉ là cho hắn một cái liếc mắt. Ta cảm giác Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ nên gia tăng người rồi. Cô Ảnh, không cần phải. Diệp Cô Ảnh cho là hắn thật muốn đi gây sự. Dùng Hạ Hầu Địch bị hắn mê đắc xoay quanh bộ dáng xem. Nói không chừng hắn thật muốn cho Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ gia tăng người, thật đúng là có thể làm. Được, nghĩ tới đây vội hỏi. Ta bối trong bóng ma người, mới không thích hợp xuất đầu lộ diện. Vậy cũng chỉ có ta một người biết rõ Cô Ảnh xinh đẹp như. Vậy, ta vốn tựu không cần xinh đẹp. Diệp Cô Ảnh nói xong, có chút không muốn đối mặt tựa như, bỗng nhiên ẩn thân hình, Tiết Mục vươn tay ra, tại chỗ đem nàng tóm đi ra. Diệp Cô Ảnh trợn mắt nhìn, chừng là làm gì vậy? Dưới mắt cũng không phải nhiệm vụ, ẩn cái gì thân a hát? Đúng nga, không phải nhiệm vụ, ta rốt cuộc đến làm gì vậy hay sao? Tiết Mục mỉm cười, đến theo ta thông đồng, cút đi ngươi, xú Mỹ. Tiết Mục kéo tay của nàng, tùy ý hướng trên đường đi. Ma Môn các đảo đều có cao tầng chú Linh Châu, Vô Ngân đảo không có, cho nên đâu này. Diệp Cô Ảnh nhìn mình bị hắn nắm tay, phản đối cái này làm cái gì tỏ thái độ, tại kinh sư cứ như vậy dắt qua, một điểm không khỏe cảm giác đều không có, cho nên Vô Ngân đảo tựu cho ngươi đóng quân qua, bổn minh chủ như vậy yêu cầu, quý tông nên vậy không có người phản đối. Tại sao là ta? Bởi vì ta muốn lại nhìn ngươi lâu một chút, ta xem không ngán. Diệp Cô Ảnh không nói, đi theo hắn khắp không mục đích mà thẳng bước đi tốt một hồi, mới thấp giọng đáp lại, ta cũng muốn ở chỗ này, không muốn trở về. Gió xuân phật qua, dẫn đắc lọn tóc mê mắt, hai người nói chuyện với nhau bỗng nhiên đình chỉ, nắm hắn sưởi ấm tay. Rõ ràng ẩn vào huyên náo trong phường thị, Diệp Cô Ảnh nhưng trong lòng phi thường yên tĩnh, so tại yên tĩnh tông môn ở phía trong, càng thêm an bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.